Hệ thống livestream tử vong, chương 105, trò chơi nhiệm vụ khác thường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lời dạo đầu vừa quen thuộc, lại vừa khủng bố. Mấy người ngắm nhìn xung quanh, địa điểm là nơi bọn họ thuê phòng, nhưng súng ống đã bị lấy mất. Năm người nhao nhao dựng ngón tay giữa lên. FCK, FCK, bất quá, bọn họ cũng không chú ý tới mấy chữ tóm tắt của nhà thiết kế tử vong. Giờ phút này, Dương Chiếp vẫn đang ở Thượng Hải. Bên trong hắc ám, ánh mắt hắn trở nên khát máu âm lãnh, miệng kéo lên một tia cười lạnh đáng sợ. Như các anh đã thấy, trên phần cổ, cổ tay, cổ chân mỗi người phân biệt đeo một chiếc vòng kim loại, bên trong gắn bom vi hình, sức công phá đủ để nổ nát toàn thân. Các anh có hai cách mở vòng. Cách thứ nhất là dùng chiếc chìa khóa mà tôi đã đặt bên trong ruột non của mỗi người, có điều, nếu dám móc ruột ra lấy, các anh sẽ phải tiếp nhận một hạng mục trừng phạt ngẫu nhiên. Cách thứ hai, liên tục hoàn thành 10 lần nhiệm vụ, vòng kim loại sẽ tự động giải trừ. Trong lúc diễn ra trò chơi, nếu dám rời khỏi tự mình gánh lấy hậu quả. Hiện tại, trò chơi bắt đầu. Vừa nói xong, leng keng. 5 người đồng loạt nhận được tin nhắn. Nhiệm vụ 1 Pida móc một con mắt dâng lên. Nhiệm vụ 2, Stanley phải cắt hơn phần 3 bộ phận sinh dục của bản thân. Tùy ý chọn một trong hai, thời gian hạn định là 3 phút. Thất bại, một thành viên ngẫu nhiên sẽ tiếp nhận trừng phạt. Nhiệm vụ gửi đến điện thoại di động cũng đồng thời hiện lên trong phòng livestream. Soái, streamer, tôi yêu anh. Tốt, hành hạ chết bọn chúng. Trò chơi lần này tôi thích đối đãi loại xúc sinh không bằng đồ vật cầm đao chém thịt. Người xem cao giọng khen ngợi. Cùng lúc đó, tổ trọng án số 0, mọi người đồng thanh kêu lên một câu tốt. Tuy nhiên, khóe miệng Vô Kiện có chút nhất câu. Không hổ là nhà thiết kế tử vong, dạng trò chơi này hắn cũng thiết chí bẫy dập. À, bẫy gì thế? Nhìn kỹ điều kiện hạn chế trong hai nhiệm vụ đi. Pida móc một con mắt dâng lên, bên trong cũng không yêu cầu Pida nhất định phải lấy mắt mình, hắn có thể móc mắt của bất cứ người nào. Anh không cảm thấy đây là bẫy dập sao? Hàn Khả Tâm tiếp lời. Còn một điểm nữa, liên tục hoàn thành 10 nhiệm vụ sẽ giải trừ vòng kim loại, nói cách khác ở giữa nếu có một lần thất bại, vậy bọn họ phải làm lại từ đầu. Hắc hắc, lần này có trò hay để xem rồi. Lâm Cửu Nguyệt cười hi hi. Trong livestream Pida cùng Stanley liếc mắt nhìn nhau, ba người còn lại thì nhìn về phía bọn họ, quy tắc rất đơn giản, hai người bọn mày tự chọn đi, nhất định phải hoàn thành trong vòng 3 phút. Đừng quên lời nói của nhà thiết kế tử vong, tao không muốn bị liên lụy đâu. Luis lạnh lùng đáp, sau đó lấy một con dao gọt trái cây ra khỏi ngăn kéo. Tao cũng không muốn bị trừng phạt ngẫu nhiên, tất cả mọi người ở chỗ này, vậy cứ dựa theo yêu cầu mà làm, thủ đoạn của nhà thiết kế tử vong bọn mày đều biết, nhanh lên. Granny giữ bím tóc đứng sang một bên, Stanley nhìn về phía Pida, chúng ta đều là đàn ông, mày biết rõ bộ phận sinh dục quan trọng thế nào đối với chúng ta. Nhiệm vụ lần này mày cứ nhận đi, nếu như lần sau lại cùng một đợt tao tới. Pida nhếch miệng nở nụ cười âm u, hạ ý của mày là, một con mắt không quan trọng bằng bộ phận sinh dục. Mày là đàn ông, vấn đề này rất hiển nhiên. Stanley đáp, ok, tốt thôi, tao đồng ý, mày qua đây giúp tao. Pida gật gật đầu, Stanley thấy Pida sảng khoái đáp ứng như vậy, phi thường vui vẻ, trong lòng hừ hừ, có lần sau hay không còn chưa nhất định đâu, ha ha. Cần tao giúp cái gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Stanley hơi vểnh mặt lên, hắn thấp hơn Pida một chút. Pida nhìn chằm chằm con mắt của đối phương, trả lời. Mày đứng yên không nhúc nhích là được, vừa dứt lời, ngón tay thô ráp đột ngột chọc thẳng vào mắt của Stanley. Phốc, máu tê bay ra khắp nơi, Pida trực tiếp đào con mắt trái của Stanley lên. A, Stanley kêu to, hắn hoàn toàn không có phòng bị, giờ phút này hốc mắt không ngừng chảy máu, vô cùng đau đớn, cả cái đầu đều chết lặng. FCK, FCK yêu, ba người Luis, Martin, David, Igrani đều giật mình kinh hãi. Pida thì mở lòng bàn tay ra, nhãn cầu to lớn lăn lăn trong đó. Nhiệm vụ nói tao chỉ cần móc một con mắt là được, cũng không có nói nhất định phải lấy mắt của mình. Mày bảo tao đi làm nhiệm vụ, vậy liền lấy của mày, nhiệm vụ thứ nhất hoàn thành. Nghe xong, mấy người còn lại lập tức cúi đầu đọc lại nhiệm vụ, sau đó khuôn mặt bừng tỉnh đại ngộ. Stanley lúc này trong lòng tràn ngập oán hận, nhìn tình huống phát sinh, bình luận của người xem tiếp tục chen chúc bay lên. Nhanh tự giết nhau đi, ha ha ha, lầu trên đừng có gấp, chậm rãi đùa chết bọn chúng không phải tốt hơn sao? Chính xác mức độ tăng dần, anh cảm thấy bọn chúng có thể sống sót sau 10 cái nhiệm vụ. David Martin nhanh chóng tìm được hộp cứu thương, băng bó đơn giản cho Stanley. Bỗng nhiên tiếng điện thoại vang lên, nhiệm vụ lần thứ nhất hoàn thành, nhiệm vụ lần thứ hai, nhiệm vụ 1 David Martin tự đập nát xương quai xanh của một người. Nhiệm vụ 2, Louis cùng Igrani phát sinh một lần quan hệ, thời gian liên tục không ít hơn 3 phút. Tùy ý chọn một trong hai, thời gian hạn định là 4 phút. Thất bại, một thành viên ngẫu nhiên sẽ tiếp nhận trừng phạt. FCK, Louis nhìn thấy nhiệm vụ của mình, trực tiếp mắng một tiếng. Hắn cũng không phải gay, loại chuyện này khiến hắn buồn nôn. Igrani đồng dạng vô cùng sụp đổ, để hắn chơi gái, hắn một đêm 10 lần không thành vấn đề. Nhưng để hắn cùng đàn ông làm chuyện đó, FCK, không có khả năng. David, tao mặc kệ mày đập nát xương quai xanh của ai, nhiệm vụ lần này nhất định mày phải làm. Louis trực tiếp ra lệnh, ngữ điệu lạnh như băng. David Martin âm u, nếu bọn mày không muốn làm nhiệm vụ của mình, tao lại nhất định phải đập nát xương quai xanh của một người, vậy thì tuyển từ bên trong hai người đi, như lần trước. Bằng không, bọn mày cứ thực hiện nhiệm vụ của mình. Dù sao cũng không thiếu thứ gì. Igrani lạnh lùng chất vấn. Tại sao phải giống như lần trước, mày cũng có thể gõ nát xương quai xanh của mình mà. Song phương lập tức dương cung bạt kiếm, cách chương.